Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu nói tôi sẽ không cẩn thận như vậy sao? Nghiêm Hạo không giấu vết lùi về phía sau, tiếp tục ngỡ ra, trêu chọc. Chuyện như vậy ai mà biết được? Ai nói cũng không chừng đó. Một giọng trẻ con non nớt tiếp lời của hắn. Là cháu ư, tên tiểu quỷ đáng chết này. Nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất, thì ngọn lửa trong đáy mắt hắn tràn thành một biển lửa muốn giết người. Quanh người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Tiểu Hải không tự chủ trốn sau lưng của Nghiêm Hạo, lộ ra cái đầu nhỏ nói. Cha, cha có phải nên hỏi lý do vì sao con tìm đến cha không? Thật là đáng sợ nha. Bây giờ bé rốt cuộc mới biết tại sao mẹ khi đó không bị ánh mắt của cha dọa sợ. Quả thật là so với người này còn gọi vào là sư phụ. Cháu gọi tôi là cha ư? Lửa ít hơn một chút, bốn phía cũng ấm hơn một chút. Hình như là hắn thích nghe như thế. Nhưng mà... Nhìn ra nghi ngờ của cha, Tiểu Hải thần thần bí bí mở miệng một lần nữa. Con tên là Tiểu Hải, không phải là Tiểu Quỷ. Còn nữa, năm nay đã 7 tuổi rồi. Nếu cha có thể trong mấy năm ngắn ngủi mà biến Kình Thiên Minh thành tập đoàn Kình Thiên bây giờ, thì chắc chắn cũng không đần, nên đoán được câu trả lời. Bỗng chốc hai mắt hắn trừng lớn, hướng tới đứa bé 7 tuổi mà gầm thét. Cháu nói là Bảo Nhi 17 tuổi, đã cùng người đàn ông khác sinh ra cháu sao? Nói đi, người đàn ông đó là ai? Lửa giận trong mắt mới tắt không bao lâu lại dấy lên, càng cháy lại càng to. Tiểu Hải không ngờ cha sẽ nghĩ thành như vậy, không dám tin mà há to cả miệng. Nghiêm Hạo xoay người ôm lấy Tiểu Hải, giống như là thật sự nhắc nhở. Cháu là Tiểu Hải có đúng không? Cháu đã gọi An Kỳ là mẹ nuôi, vậy thì chú chính là cha nuôi của cháu. Cha nuôi nói cho cháu biết, người đàn ông cho dù có thông minh, nhưng khi đụng phải người phụ nữ mình yêu mến, thì thông minh cũng giảm xuống hơn một nửa. Mà trước mắt cháu chính là con sư tử đó. Vừa gặp phải chuyện có liên quan đến mẹ cháu, thì IQ lập tức sẽ biến thành zero. Cho nên bây giờ còn không tiếp tục trực tiếp nói rõ ra. Đến lúc đó thì cha nuôi cũng không thể cứu được cháu đâu. Cha à, chuyện là như vậy ạ. Hai năm trước, con nhặt được mẹ lạc đường. Mẹ thu nhận người không có nhà để về như con. Cho nên con không phải là do mẹ và người đàn ông khác sinh ra. Hơn nữa theo con được biết, mẹ cũng chưa kết hôn mà. Tiểu Hải tiếp thu lời dạy rất nhanh, liền nói một hơi hết luôn, miễn cho không cẩn thận đem cái miệng nhỏ của mình ra đùa chơi. Lạc đường ư? Vậy thật sự là giống như chuyện lần trước sao? Nhớ tới hoàn cảnh năm đó của hắn gặp Bảo Nhi, thì khóe miệng của hắn không khỏi dương lên, đường nét căng thẳng trên khuôn mặt từ từ giãn ra. Hôm nay con tới tìm cha, không phải là giải thích chuyện này thôi chứ? Đôi mắt Lam lạnh lùng quét về phía Tiểu Hải, biểu thị hắn không còn kiên nhẫn nữa rồi. Hôm nay con muốn nói cho cha biết, con có thể giúp cha nhanh chóng gả mẹ vào Kỳ gia. Bởi vì bé phiền chết với khuôn mặt ủ ê của mẹ, hơn nữa bé còn muốn có một em trai hoặc em gái chơi cùng bé nữa. Đương nhiên, trước tiên còn có vấn đề muốn làm rõ. Tiểu Hải lại tiếp tục nói, hắn gãi gật đầu đồng ý. Con hỏi đi. Cha có thể đảm bảo sau này rằng sẽ không có kẻ thù của Quỳnh Thiên Minh đến tìm mẹ chứ? An toàn của mẹ là quan trọng nhất, nếu không bé sẽ không yên tâm giao mẹ cho ba đâu. Đôi mắt Lam giống muốn nhìn thấu cái gì đó, nhìn thẳng vào mắt bé. Ta sẽ không để cho người khác làm tổn hại đến cô ấy. Tiểu quỷ này khôn ngoan như vậy, căn bản là không giống một đứa bé 8 tuổi, nhưng mà hắn thích động cơ của bé. Cha sẽ không có người phụ nữ khác chứ? Ít nhất là từ lúc mẹ con và cha chưa kết giao với nhau. Nói nhảm. Con cho rằng ta có bao nhiêu cái năm năm để cho cô ấy còn chạy ta theo đuổi chứ? Còn nữa, sau này cô ấy phải ở chung một chỗ với ta. Hắn không vui mà nheo cặp mắt lại, thanh âm ép tới trầm thấp, có dũng khí muốn bóp chết tiểu quỷ bị kích động này. Đáy mắt của Tiểu Hải thoáng qua nhàn nhạt lo lắng. Một vấn đề cuối cùng. Con, vậy sao con có thể tiếp tục ở lại được hay không? Con cảm thấy Bảo Nhi sẽ bằng lòng làm lạc con sao? Kỳ Ngạn Hiên rất xấu xa, bỏ qua ánh mắt lo lắng của bé, không đáp lại mà hỏi ngược lại, để cho bé tự nghĩ, dù sao lấy sự thông minh của bé nhất định sẽ hiểu được mà. Gián tiếp lấy được sự cam đoan thì chân mày của Tiểu Hải đột nhiên giãn ra. Con hỏi đã xong, nhưng con còn có mấy điều kiện cần giúp đỡ. Chỉ cần ta có thể làm được. Con muốn có một máy tính hiện đại nhất, hơn nữa cha phải phụ trách chi trả chi phí thay mới thiết bị. Bí mật được bật mí, hai mắt lóe ra tia sáng quỷ quyệt. Chốt lòng thành, tiếp tục đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net